Tiên tử xin tự trọng. Chương 674, Bảng Vũ khoe sắc. Góc truyện audio.com, sáng sớm ánh mặt trời ấm áp, bầu không khí trên Vũ Nhân Đảo thanh xuân tường hòa, tiếng cười thanh thúy của các muội tử lan truyền trong đảo, vừa mới vượt qua nguy cơ tâm tình buông lỏng khiến cho cả hòn đảo đều tràn đầy tâm tình vui sướng. Có một ít vũ nhân lão niên đã từng không muốn sinh đẻ, sau sự kiện lần này đều đi vụng trộm uống nước suối từ mẫu, vuốt bụng dưới vẻ mặt sán lạn, các cô nương vũ nhân trẻ tuổi không có loại ý nghĩ đó, ngược lại là thường xuyên dương mắt nhìn về phương hướng nơi ở của cô ra, cũng không biết đang suy nghĩ gì, bất quá hôm nay mọi người xem đều là cửa thánh điện, ở ngoài cửa thánh điện đang theo lệ cầu nguyện tế tự, đứng một vị nguyễn muội tử, ý tứ mặt chữ, mềm đến mức sắp co quắp rồi, vỏ chai. Cứng nhất toàn thân bị một chuỗi Phật châu trói chặt không cho phép nàng khép lại, ban ngày ban mặt đứng ở nơi đó, cho dù tay chân ôm thật chặt An An vẫn cảm thấy chính mình cùng hình chữ đại bày ra cho người ta xem không sai biệt lắm, tập tính quen ỉ lại vỏ chai bảo hộ cùng che lấp, một khi mở vỏ chai bày ra như vậy cảm giác trong lòng quả thật giống như cởi sạch. Xét duyệt không cho phép miêu tả không sai biệt lắm, thật ra nàng quần áo hoàn hoàn chỉnh chỉnh, váy dài lam nhạt rất đẹp. Tay chân cũng không có hạn chế, nhưng liền cảm giác không có địa phương đặt ôm thành một đoàn đều không ngăn cản được loại cảm giác xấu hổ kia, đây hoàn toàn là nhân tố nội tâm của bản thân, ở trong mắt vũ nhân quả thật không thể lý giải loại tâm tình kỳ quái này của nàng. Nàng mở ra vỏ chai, nhìn bề ngoài liền cùng vũ nhân mở ra cánh chim là tính. Chất hoàn toàn giống nhau, vũ nhân người ta mỗi ngày mở ra cánh chim, hào phóng sáng sủa, còn cảm thấy đây là biểu hiện của vô cùng xinh đẹp, ai có thể nghĩ tới người này mở ra một đôi cánh chim. Xinh đẹp lại là cảm giác xấu hổ, cũng không phải cởi quần áo ngươi, đang nghĩ cái gì vậy? Người với người đều là không đồng dạng, vũ nhân cùng bạn nữ càng là giống hoàn toàn bất đồng, lý giải lẫn nhau quá khó khăn. Mụ mụ nàng thật kỳ quái a, nàng vì sao phải co lại a, đúng vậy a, mặt nàng đều đỏ rồi, có ai khi dễ nàng sao? Không biết a, nàng có chút thấp, có khả năng cảm thấy quá thấp rất xấu hổ a. Tần Dịch ở chỗ tối nghe được thiếu chút nữa cười phun, thần con mẹ nó có chút thấp. An An người mặc dù không cao cũng có 1m6 mấy, đối với một nguyễn muội tử mà nói chiều cao này cũng không tính là thấp, là vũ nhân các. Người quá cao, động một chút 1m7 mấy, vũ thường đều gần 1m8 rồi, mỗi người dáng người cao gầy như người mẫu, đi khinh bỉ nguyễn muội tử người ta. Thật ra người ta có một ít địa phương lớn hơn các ngươi. Vũ nhân phổ biến không quá lớn, chỉ có thể coi là vừa phải, so sánh với tỷ lệ dáng người ngược lại lộ ra nhỏ rồi tỷ lệ của An An người ta thoạt nhìn càng lớn. Mềm căng, a, không đúng, nghĩ đi đâu rồi. Đây là đang dạy đồ đệ, là đang xóa đi tính tình hướng nội của nàng, là vì biểu diễn cần hào phóng. Không phải là vì so sánh dáng người đấy, ân An An sắc mặt đỏ bừng như máu, cảm giác nóng đến mức sắp cháy rồi, đám vũ nhân bên cạnh vẫn đang tiếp tục chỉ trỏ, nàng đang làm gì a? Vì sao đứng ở cửa thánh điện của chúng ta? Chấm, không biết nghe nói là bị cô ra phạt rồi, thần sứ đại nhân vì sao? Phạt nàng nha, là hầu hạ không tốt sao? An An, cảm giác định hướng giá trị của vũ nhân các ngươi có phải xảy ra vấn đề hay không? Trừng phạt cùng hầu hạ có liên quan gì sao? Chợt nghe một vũ nhân khác trả lời, đó là thần sứ của chúng ta, lúc nào đến phiên bạn nữ hầu hạ. Đúng vậy, nhìn bộ dạng co do kia của nàng, ai để ý a Tần Dịch. An An cực kỳ xấu hổ, vốn mở vỏ chai như vậy cũng đã đủ xấu hổ rồi, lại bị người quan sát dáng người bình luận còn bị coi thành hầu hạ không tốt. Cảm giác mình quả thật là cái kia trong thanh lâu đứng cho khách nhân đánh giá. Không đúng, vì sao chính mình sẽ biết thanh lâu, không có đi qua nha. Ánh mắt của mỗi người giống như mũi tên bắn vào các nơi trên thân thể, mỗi lần xem một chỗ đều giống như các nàng đang động thủ động cước. An An cảm giác toàn thân không đúng, trong chốc lát nơi đây bị đụng một chút, trong chốc lát nơi đó bị đụng một chút. Giống như dòng điện chạy loạn, không được bao lâu, liền sắp bị kích thích đến mức hôn mê rồi, cảm giác có trân châu đang bài tiết cũng không biết ở đâu ra. An An cảm giác ý thức mơ hồ, tiếng nói thầm của đám vũ nhân lại đang lặng lẽ truyền đến, thật ra nói đi cũng phải nói lại, hoa văn cánh của bạn nữ này thật xinh đẹp, mỏng như cánh ve, hoa văn rất đẹp, nhìn qua giống như hồ phách lưu ly. Nhưng hình dạng rất kỳ quái nha, dọc đấy, hình nửa vòng tròn, hẹp hẹp, hợp lại chẳng phải chính là một cây cột tròn sao? Cho nên nàng là ốc móng tay a. An An rốt cuộc nhịn không được cả giận nói, ta là trai. Một đám vũ nhân quay đầu, nhìn chằm chằm An An vội ý thức muốn đóng vỏ, lại bị Phật Châu trói chặt đóng không được qua. Một tiếng liền khóc rồi, chân châu ào, ảo rơi đầy đất, rõ ràng là khóc. An An trong lòng ngược lại nhẹ nhõm hơn vài phần, một chuỗi chân châu này giống như đem cái gì che lấp rồi. Qua, mấy tiểu hài tử vũ nhân đi qua nhặt chân châu, có lão tế tư thở dài nói, công chúa cần gì khách khí như vậy. Khách khí cái gì à, ta là đang khóc à, An An tức muốn chết, lúc này thật sự là không có gì xấu hổ rồi, một tiểu hài tử vũ nhân nhặt được trân châu, đứng ở trước mặt An An hết lưng, bỗng nhiên mở ra cánh chim phô bày một chút, cây cột nhỏ tròn ục ục, không đẹp bằng cánh của ta. Lêu lêu lêu, An An giận sôi lên, ai nói đấy? Theo tiếng nói, vỏ chai mỏng màu hổ phách kia bỗng nhiên nổi lên biến hóa, hổ phách biến thành u lam, nửa vòng tròn bỗng nhiên giãn ra mở rộng, đường vân lưu động trên dưới tựa như hồ điệp. Xôn xao, một đám vũ nhân xông tới, cái này thật là đẹp mắt. Đám lông, vũ đối với thẩm mỹ cánh chim vẫn là rất coi trọng đấy, mặc dù các nàng cảm giác lông vũ trắng noãn của mình xinh đẹp nhất cũng không có nghĩa là chướng mắt loại hình cánh khác, phượng hoàng hỏa vũ các nàng cũng không dám khinh bỉ nha. Loại cánh hồ điệp xinh đẹp này, thẩm mỹ bình thường đều sẽ cảm giác rất kinh diễm đấy, Tần Dịch cũng rất kinh diễm, hắn cũng nhịn không được truyền âm, cái này rất xinh đẹp a, thường ngày bộ dạng cây cột tròn giống như ốc móng tay làm gì vậy? An An tức giận nói, bởi vì như vậy không khép được a, xinh đẹp có thể làm cơm ăn sao? Tần Dịch rất chân thành mà nói, ta cho rằng có thể. An An, Tần Dịch cuối cùng từ chỗ tối chui ra, đứng ở trước mặt An An chập chập có tiếng, thật sự rất đẹp a, An An. An An mở mắt, Tần Dịch trước mặt thần sắc sợ hãi thán phục, đám vũ nhân xung quanh trong ánh mắt. Cũng đều là ca ngợi chị ý, nàng đột nhiên cảm thấy. Hình như là không có gì xấu hổ. Nàng nhịn không được ấp úng, tiên sinh, học sáo thật sự phải như vậy sao? Tần Dịch thở dài, mọi người đều mở cánh, đến cùng có cái gì sao? Nói còn chưa dứt lời, trên kiến mộc có chim chóc lượn vòng, lúc này một con khổng tước đáp xuống, liền đứng ở trước mặt An An mở ra đuôi cánh, giống như không phục cánh của nàng diễm lệ, bắt đầu khoe sắc thấy tình cảnh này, các cô nương vũ nhân cũng đều có chút không phục, tất cả đều mở cánh, nhất thời khắp nơi rối loạn, vũ thường mở ra hai cánh, một tay ôm cánh tay Tần Dịch, phu quân, chúng ta ai xinh đẹp? Tần Dịch lại không ngốc, lúc này đương nhiên phải khen ngợi muội từ nhà mình, ân ân, ngươi xinh đẹp nhất. An An không phục, cánh bướm giãn ra lại càng mở rộng một chút, hoa văn như là tơ vàng sợi. Bạc chạm khắc dưới ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ, ánh mặt trời xuyên thấu qua cánh bướm mỏng, lại có một loại đẹp mông lung, cùng vũ nhân trắng noãn có ý cảnh hoàn toàn bất đồng, Tần Dịch có chút sừng sốt, thật sự phân không ra cái nào đẹp hơn, vũ thường nhìn biểu lộ kia của hắn, tức giận lôi kéo hắn hướng trong rừng cây liền đi, nàng đẹp mắt có tác dụng gì, lại không thể dùng. Ai ai ai, Tần Dịch bị kéo thất tha thất thểu, ban ngày ban mặt ngươi muốn dùng cái gì? Tiếp theo quay đầu hô An An đã đủ rồi, hôm nay liền đến đây, đi về trước đi. Theo Tần Dịch bị kéo đi, An An thở dài một hơi, thiếu chút nữa cả người co quắp trên mặt đất thở dốc, cuối cùng bị kích thích khoe sắc, đó thật ra là xấu hổ đến cực hạn bất chấp hết thảy rồi, giống như là dây cung bị kéo đứt, giờ phút này đám người tản đi quả thật giống. Như hư thoát, mặc dù người khác căn bản cũng không biết nàng đến cùng đang xấu hổ cái gì. Dù sao An An cảm thấy cuộc đời này đều chưa từng kích thích như vậy. Nàng nhìn Tần Dịch bị kéo vào phương hướng rừng cây, lòng bàn tay lặng lẽ từ chỗ làn váy thu hồi một hạt trân châu, cũng may không có lăn xuống mặt đất, không ai biết rõ đồ chơi này căn bản cũng không phải là nước mắt. Cách chương.